khiến các chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đỏ bừng mặt. Lúc trước khi bọn họ tiến vào trong sân cao ngạo như vậy, trong ánh mắt ngoại trừ bản hoành cơ ra cũng chỉ có trời mới khiến mình nhìn thẳng một chút. Nhưng thật không ngờ mình lại bị một người tuổi trẻ của thế gia phần đồ đánh bại. Các ngươi là chiến sĩ, mục tiêu là chiến thắng. Thế nào? Nhìn thấy đối thủ cường đại, ngay ra lòng tin liên tục ra tay cũng không có sao. Bản hoành cơ hờ hững nói, trên chiến trường lại không có cái gì gọi là một đấu một. Nếu phải bảo vệ vinh quang cho bản gia, cũng không cần kiêu ngạo gì đó. Nếu một đấu một không được, vậy hai người cùng tiến lên, ba người cùng, thậm chí 10 người các ngươi cùng tiến lên. Phần đồ cuồng ca lớn tiếng nói, ta nói rồi, ta muốn một mình đánh 10 người. Sắc mặt các chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi rất xấu hổ liếc nhau nhìn nhau. Hai người cùng tiến lên đã đủ xấu hổ, nhưng hai người cùng tiến lên cũng không có khả năng đánh thắng được phần đồ cuồng ca. Thật sự phải 10 người cùng tiến lên sao? Sắc mặt các chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu càng lúc càng âm trầm. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, vinh quang và mặt mũi của gia tộc chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Nếu các ngươi không xuất thủ trước, ta đây xuất thủ trước. Thân thể phần đồ cuồng ca hơi lao động một chút, đấu khí mạnh mẽ phá thể lao ra. Trong nháy mắt đứng bên cạnh hắn là một người giống hắn như đúc. Một người, rất nhanh biến thành hai người. Hai người rất nhanh biến thành bốn người. Thiên quân, đến từ đấu kỹ thiên quân do Càn Kình hướng dẫn. Giờ phút này thiên quân từ trong tay phần đồ cuồng ca lại phóng ra, khiến chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu và sắc mặt hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ bình thường đồng thời biến đổi. Hai cánh tay bàn hoành cơ vẫn khoanh trước ngực nhưng không khỏi há hốc miệng ra, mở to hai mắt nhìn, lợi hại. Đây là đấu kỹ gì vậy? Nếu như không phải có vạn giải chi nhãn, ta cũng tìm không ra đâu là chân thân. Sắc mặt mấy chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu càng khổ hơn. Về phương diện này bọn họ có ba người có vạn giải chi nhãn. Nhưng ba chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi, cho dù dùng tới vạn giải chi nhãn, vẫn không cách nào tìm ra được rốt cuộc người nào mới là chân thân của phần đồ cuồng ca. Loại phương thức ẩn náu này giống như thích khách cao cấp nhất nấp ở trong vô số người, chuẩn bị phát động này một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Trong mắt bàn hoành cơ lộ vẻ hưng phấn, sử dụng khuỷu tay đụng vào người Đoạn Phong bất nhị đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi có cái này không? Đó là đương nhiên. Đoạn Phong bất nhị chề môi, ta có thể phân ra 6 người. Càn Kình nói, cái này nếu luyện đến mức tận cùng, có thể phân ra 1.000 người. Cho nên cái đấu kỹ này được gọi là thiên quân. Thiên quân. Bản hoành cơ lẩm bẩm thưởng thức cái tên đấu kỹ này, sau đó liên tục gật đầu, đấu kỹ tốt, thật sự là đấu kỹ tốt, tuyệt đối là thánh cấp. Đó là điều tất nhiên. Mí mắt Đoạn Phong bất nhị cũng không hề nâng lên, nói, chỗ chiến hữu không chỉ có một bộ đấu kỹ thánh cấp như vậy, chúng ta đều học được không ít. Cho nên, đại nhân xà hoàng, đừng tiếp tục nghĩ tới chuyện sử dụng đấu kỹ gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, mời chào ta trở lại nữa. Loại đấu kỹ thánh cấp như vậy, Đoạn Phong bất nhị nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, ta bây giờ thật sự không thiếu. Điều đáng buồn duy nhất chính là luyện không tới. Điều này quả thực làm cho ta rất buồn phiền. Đấu kỹ thánh cấp nhiều quá. Bản hoành cơ nhìn Đoạn Phong bất nhị biểu hiện ra vẻ mặt dám thối đó lại càng thích. Đồng thời hắn cảm thấy trước đây trưởng bối trục xuất mẫu thân của Đoạn Phong bất nhị, quả thật là một sai lầm cực cực lớn. Chúng ta có thể trao đổi. Bản hoành cơ cười híp mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị, chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Có đấu kỹ có khả năng phát huy huyết mạch rắn chín đầu đến mức tận cùng, kích thích lẫn nhau dễ dàng thức tỉnh lực lượng hơn. Đoạn Phong bất nhị lắc đầu như trống bỏi, đấu kỹ đều là chiến hữu, ta chỉ có học tư cách, không có tư cách mang ra ngoài trao đổi. Càn Kình sao? Bản hoành cơ nở nụ cười, vậy là dễ nói rồi. Ta đi nói chuyện với Càn Kình, hắn nhất định sẽ đồng ý. Chuyện có thể khiến cho bằng hữu nâng cao thực lực, hắn làm sao có thể cự tuyệt được. Bản hoành cơ nói một hồi, phần đồ cuồng ca đã phát động thế tiến công. 4 phân thân lại thêm 1 bản thể đồng thời hành động.

là sát ý vô tận. 10 chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu theo bản năng dùng mình một cái. Bọn họ đột nhiên phát hiện người tuổi trẻ nhìn anh Tuấn đẹp đến mức khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, có khả năng mới là kẻ đáng sợ nhất trong đám người tuổi trẻ này. Về phần Càn Kình, trước đây rất lâu, hắn đã đánh chết Thiên Luyện Linh Quan. Trước đó không lâu, còn đánh trọng thương cường giả nhập Thánh Kim Trạch Thiên Lục. Loại thế lực này có thể nói là biến thái. Các chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu theo vị trí ngón tay bàn hoành cơ vạch qua, một đường nhìn tới một chút, không thể không thừa nhận đám người kia quả thực không mình có thể trở mình. Với năng lực các ngươi như thế, còn muốn đứng ở vị trí trước 10 trong cuộc tranh tài tân nhân vương sao? Chẳng lẽ là 10 người mất mặt đứng đầu sao? Miệng lưỡi bàn hoành cơ ác độc khiến 10 chiến sĩ tinh anh huyết mạch rắn 9 đầu trẻ tuổi hận không thể tìm một lỗ chui vào. Biết mình là củi mục rồi sao? Bản hoành cơ chỉ vào Đoạn Phong Bất Nhị, mấy người các ngươi cứ đi theo tiểu tử này. Lúc nào các ngươi có thể đánh ngã được hắn, các ngươi có thể trở lại bản gia. Nếu không, thành thật ở bên cạnh hắn, học hỏi hắn cho ta, xem người ta trưởng thành thế nào. Ở bản gia cầm nhiều tài nguyên như vậy, còn đánh không thắng nổi một chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu không trưởng thành ở trong bản gia. Các ngươi biết hai chữ mất mặt này viết như thế nào không? Ta cũng thấy mất mặt thay cho các ngươi. Trước khi đi vào sân này khí thế ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Bộ dạng bàn hoành cơ là nhất. Bọn họ thứ hai đã hoàn toàn biến mất. Đầu bọn họ gần như sắp cúi thấp tiến vào đũng quần mình. Cái gì? Bản Mộng Thừa nửa ngồi dưới đất còn đang thổ huyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Không thể tin được nhìn bàn hoành cơ. Muốn những tinh anh được huấn luyện từ trong gia tộc như mình, theo một chiến sĩ sinh trưởng như cỏ dại bên bị bản gia trục xuất ra bên ngoài sao? Không phục sao? Bản hoành cơ chỉ vào Đoạn Phong Bất Nhị vẻ mặt cười xấu xa, ngươi có thể lên đánh nhau với hắn, đánh thắng hắn, ngươi cũng không cần theo hắn. Cầm nhiều tài nguyên như vậy, còn không bằng chiến sĩ trẻ tuổi bị trục xuất ra ngoài, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Bản Mộng Thừa lại cúi đầu xuống dưới. Tuy rằng hai bên đều là đấu hồn đỉnh phong, nhưng chênh lệch trong đó quá lớn, giống như khoảng cách giữa mặt trời và mặt đất vậy. Một nụt chân sách rất có thâm ý nhìn bản hoành cơ. Xem ra xà hoàng không phải chỉ muốn huấn luyện thế hệ trẻ của bản gia, đồng thời cũng muốn để Đoạn Phong Bất Nhị bồi dưỡng thành viên tổ chức với thực lực cường đại nhất định. Lẽ nào hắn xem trọng Đoạn Phong Bất Nhị hơn? Mà không phải là bản Mộng Thần vẫn được bản gia toàn lực bồi dưỡng mấy năm nay sao? 10 tên thế hệ trẻ đấu hồn đỉnh phong, trước sau theo sát bên người, thứ tình cảm giao lưu trong đó rất nhanh sẽ hình thành, dần dần bọn họ sẽ trở thành một đoàn thể nhỏ quay xung quanh Đoạn Phong Bất Nhị. Trong giọng nói bản Mộng Thừa tràn ngập sự bất đắc dĩ, chúng ta bị đào thải. Đào thải. 9 chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu trẻ tuổi đồng thời sửng sốt. Nhất thời bọn họ hiểu rõ lời bản Mộng Thừa nói là có ý gì. Trong thế hệ trẻ bản gia còn có cường giả đấu hồn đỉnh phong. Trước kia nghe nói có không ít người từng đi theo bản Mộng Thần chinh chiến. Bản Mộng Thần, người đứng đầu được lựa chọn làm gia chủ đời kế tiếp bản gia. Đi theo ở bên cạnh hắn, tất nhiên cũng sẽ trở thành người được bồi dưỡng trọng điểm nhất. Một nụt chân sách đưa tay nâng cằm, đây là cơ chế cạnh tranh sao? Mỗi một người có tư cách làm người thừa kế đều được phân chia một vài thành viên, sau đó xem bọn họ phát triển thế nào. Không sai, các ngươi bị đào thải. Sắc mặt bản hoành cơ đột nhiên biến đổi, nếu là lúc trước, các ngươi hẳn phải bị đưa đến chiến trường nhân ma, tự do phát triển. Nhưng các ngươi hiện tại có một cơ hội mới, đi theo hắn, nếu các ngươi có thể chứng minh được bản mình, các ngươi không cần cõng trên vai cái danh đào thải nữa. Xà Hoàng, rất xem trọng bọn họ sao? Càn Kình nhỏ giọng đặt câu hỏi ở bên tai bàn hoành cơ. Mỗi con cháu bàn ra. Mặt bàn hoành cơ mỉm cười. Ta đều cố gắng hết mức công bằng đối với bọn chúng. Bởi vì, mọi người đều là người một nhà. Người một nhà. Thân thể Càn Kình thoáng chấn động. Nếu như lời này từ trong miệng Càn Chiến Huyền nói ra, có thể mình đã không có thực lực như ngày hôm nay, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình không có được sự sung sướng và hạnh phúc như ngày hôm nay. Đi theo ta sao? Đoạn Phong bất nhị vò đầu nhìn bản Hoành Cơ, đại thúc xà hoàng, bảo ta làm bảo mẫu cho đám con cháu củi mục của thúc, có phí bảo mẫu hay không? Bản Hoành Cơ chỉ cười không nói gì. 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu sắc mặt xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất. Mọi người đều là tinh anh, bây giờ lại biến thành hài tử trong mắt bảo mẫu. Bất nhị, nếu như bọn họ đã tới, vậy xem như đưa cho bọn họ một phần lễ gặp mặt. Cản Kình nhìn về phía các hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ, các vị hội trưởng đại nhân, các ngài có thể nhìn xem hồn binh nào thích hợp với các ngài. Ta dựa theo mấy đấu hồn dao động của các ngài rèn ra. Các ngài hãy lựa chọn ra vài người đi. Trong tay dị cầm theo con dao làm bếp quái dị, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn và xấu hổ. Hưng phấn nhập thánh, nhưng con dao làm bếp hồn binh khiến hắn có chút xấu hổ. 8 gã chiến sĩ bình thường với đấu hồn đỉnh phong, cầm trong tay 8 hồn binh hưng phấn dị thường. Những hội trưởng chiến sĩ bình thường khác không lấy được hồn binh, đều hâm mộ nhìn 8 người đứng ở giữa sân. Đại thúc xà hoàng, phiền đại thúc giúp chúng ta chú ý xung quanh một chút. Cản Kình cười ha hả nhìn bản Hoành Cơ, ngài đứng ở chỗ này, cũng không chiếm được lợi ích gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1029, 8 chiến sĩ cùng nhập thánh. Bản Hoành Cơ nhún vai một cái cùng Thiết Khắc và Mộc Quy Vô Tâm rời khỏi đó. Sau khi nhập thánh, cường giả ở chỗ này không có thu hoạch gì. Nhập thánh, các chiến sĩ huyết mạch bản gia liên tục nuốt nước bọt. Ông trời của ta ơi, ở đây nhiều người đồng thời nhập thánh như vậy sao? Nghe đồn, chiến sĩ bình thường nhập thánh có thể lôi kéo nguyên khí xung quanh. Những người xung quanh có thể nhờ ảnh hưởng này khiến thân thể chiến sĩ nhập thánh, cảm ngộ vân vân. Đây là lễ vật. 8 vị, Cản Kình hướng dẫn mọi người đứng vây quanh 8 gã chiến sĩ bình thường với đấu hồn đỉnh phong. Các ngươi có thể bắt đầu. 8 đạo đấu hồn cực lớn hung mãnh đồng thời phóng lên trên không trung. 8 đấu binh vô cùng chân quý đồng thời vỡ nát. Khí thế của 8 cường giả nhập thánh đồng thời từ bên trong cơ thể của bọn họ xuất hiện. 8 khí tức nhập thánh khác nhau đan xen lẫn nhau, chấn động lẫn nhau, sinh ra tình huống kỳ quái chưa bao giờ có. Cho tới bây giờ, nhập thánh chỉ có một người, dưới tình huống một người nhập thánh. Mặc dù là chiến sĩ huyết mạch, cũng không xuất hiện chuyện tập trung lại nhập thánh. Về phần chiến sĩ bình thường nhập thánh lại càng hiếm hơn so với phát hiện ra cự long. Ai cũng không biết, 8 gã chiến sĩ bình thường đấu hồn đỉnh phong nhập thánh sẽ phát sinh tình huống thế nào. Cản Kình cũng không biết, chỉ theo bản năng phát hiện, nếu như một đám chiến sĩ bình thường đấu hồn đỉnh phong nhập thánh, như vậy có thể sẽ phát sinh ra sự biến chất kỳ quái nào đó. Dưới tình huống lượng đạt tới một loại mức độ kinh khủng, thông thường đều gặp phải biến chất. 8 khí tức nhập thánh dây dưa lẫn nhau tạo thành một đạo khí lưu hình trụ xông thẳng lên bầu trời. Gần như toàn bộ mọi người trong thần đô thành đều có thể thấy trong sân tổng nghiệp đoàn chiến sĩ phát ra dị tượng, giống như dị tượng muốn dung chuyển bầu trời. Cột khí lưu ánh sáng này nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp cuốn tất cả những chiến sĩ trẻ tuổi ở trong sân vào trong đó. Trong cơ thể của 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu phát ra những âm thanh quái dị răng rắc răng rắc. Một giọt mồ hôi màu đen từ trong cơ thể chảy ra. Từng luồng đấu khí mạnh mẽ ở các vị trí đấu khiếu khác nhau phát ra tốc độ xoay tròn cực kỳ nhanh chóng. Đấu hồn của bọn họ vặn vẹo, chuyển động, giống như đau đớn, lại giống như thoải mái nói không nên lời. Tạp chất. Cho dù là trong chiến sĩ huyết mạch đấu hồn cũng có tạp chất. Chỉ có điều, loại tạp chất này bình thường thật sự quá ít, rất khó khiến người ta phát hiện ra được. 8 gã chiến sĩ bình thường với thực lực đấu hồn đỉnh phong đồng thời nhập thánh. Tất cả cũng không giống nhau. 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu ngạc nhiên phát hiện ra tạp chất đấu khí và thân thể của mình, đồng thời phát hiện mình tống chúng ra ngoài. Thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Không chỉ là đấu khí, đồng thời cũng là đạo chiến sĩ, cảm nhận, nhận thức. Trong 8 cột khí lưu do đấu hồn tạo thành dần dần xuất hiện ảo giác. Hoặc nói là hình ảnh thì chính xác hơn một chút. Đó là những cuộc chiến sinh tử mà 8 gã chiến sĩ đã từng trải qua. Giờ phút này kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, không ngờ trong tình huống nhập thánh kích thích lẫn nhau, trực tiếp thăng hoa trở thành hình ảnh. những hình ảnh này lần lượt đi qua thân thể của mọi người. Mỗi một lần hình ảnh xuyên qua, mọi người có một cảm giác dường như tự mình đã trải qua tình huống đó. Đây cũng không phải chỉ là cảm giác chiến đấu, đồng thời còn có tâm tình trùng kích. Tự tôn của chiến sĩ bình thường, vinh quang của chiến sĩ bình thường, linh hồn của chiến sĩ bình thường rít gào khi liều cả tính mạng. Giờ phút này, 10 chiến sĩ huyết mạch rắn 9 đầu trẻ tuổi liền ngây người. Cảnh tượng bỏ qua tính mạng bản thân, chiến đấu quên cả sống chết, trong lúc sinh tử động thân vì bạn đồng hành ngăn cản đao chịu chết. Sự dũng cảm khí phách này không kém chiến sĩ huyết mạch chút nào. Tất cả lần lượt trùng kích khiến linh hồn của bọn họ chấn động. Một tiếng huýt sáo dài vang lên. Đột nhiên một cột ánh sáng cực lớn phóng lên cao. Tường viện dưới tiếng huýt sáo dài này liên tục run rẩy, giống như muốn phủ phục. Ở dưới chân âm thanh huýt sáo dài này, trong chớp nhoáng này, tiếng huýt sáo dài của phần đồ cuồng ca đột nhiên bạo phát. Không phải chỉ là tiếng huýt sáo dài bạo phát, thân thể hắn, không ngờ dưới tình huống không có bất kỳ người nào giúp đỡ, chậm rãi bay lên không trung, hai chân rời khỏi mặt đất. Nhập thánh, nếu như không có ma pháp giúp đỡ, chiến sĩ lại có thể tự bay lượn, đó chính là biểu hiện nhập thánh. Trong tay phần đồ cuồng ca cũng không khởi động thánh khí nào, cũng không có khởi động hồn khí nào. Những hồn binh bị rèn hỏng xếp trong sân, nhưng kim loại rơi xuống mặt đất đều đang run rẩy, giống như bình dân gặp được vương giả trí cao. Đấu khí đại chân kim từ trong cơ thể phần đồ cuồng ca tản ra, phóng ra bao vây lấy tất cả kim loại xung quanh. Thậm chí 8 hồn binh đã bị nổ nát vụn trở thành từng mảnh nhỏ cũng bị bao vây lại. Còn cả những mảnh nhỏ khí tức hồn binh lưu lại sau khi 8 gã chiến sĩ bình thường nhập thánh cũng bắt đầu bị ăn mòn, nhanh chóng ăn mòn. Trong nháy mắt, tất cả kim loại trong sân cũng bắt đầu bị ăn mòn. Ngay cả vũ khí mọi người mang trên người, vũ khí không để vào trong đấu giới, cũng bắt đầu bị ăn mòn. Đấu khí đại chân kim giống như một vong linh chết đói, điên cuồng cắn nuốt tất cả khí tức kim loại trong sân, dung nạp tất cả chúng vào trong thân thể phần đồ cuồng ca. Thân thể tản ra quang mang kim loại kim sắc này liên tục to lớn lên. Khung xương càng không ngừng phát ra những tiếng răng rắc, thân thể phần đồ cuồng ca đang thay đổi, nhanh chóng thay đổi. Ở trong một khắc khi 8 gã chiến sĩ bình thường đồng thời nhập thánh, khí lưu này phát sinh biến chất, cuối cùng ảnh hưởng đến thân thể phần đồ cuồng ca. Đấu khí đại chân kim chuyển động như điên, ầm ầm ầm ầm ầm, tất cả đấu binh, mảnh nhỏ hồn binh, còn có những hồn binh bị đánh hỏng. Và tất cả kim loại bình thường trong sân đều nổ nát vụn. Thân thể phần đồ cuồng ca lại chấn động. Lông mày càn kình liên tục giật giật. Mùi của hồn binh. Không sai. Trên người phần đồ cuồng ca tản ra mùi của riêng hồn binh. Càn kình cả kinh thiếu chút nữa rơi cằm trên mặt đất. Đấu khí đại chân kim này. Không ngờ có thể khiến thân thể của con người xuất hiện mùi hồn binh. Thân thể này của phần đồ cuồng ca hiện tại rốt cuộc cứng rắn tới mức nào, đạt tới mức của hồn binh sao? Ầm ầm, đấu khí bên trong thân thể phần đồ cuồng ca lại bạo liệt, giống như khí tức hồn binh nổ nát tản ra ở trong viện. Thân thể hắn liên tục bay vút lên cao. 8 gã chiến sĩ bình thường xoay xung quanh vị trí trung tâm là hắn. Hắn chậm rãi bay lên, giống như cùng hoàng giả được vô số chiến tướng bảo vệ xung quanh đi về phía vị trí chí tôn kia. Nhập thánh, nhập thánh. Dưới tình huống phần đồ cuồng ca đang không có hồn binh, không có thánh khí, không có lực lượng huyết mạch mở ra, phóng ra một mặt đáng sợ của đấu kỹ thánh cấp đấu khí đại chân kim này. Nhập thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, một thể hai thánh. Chiến sĩ bình thường cũng có thể không cần bất kỳ vật gì, nhập thánh sao? Thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch cũng không cần mở ra sao? Mi rắn thon dài của bản hoành cơ liên tục giật mạnh, dường như có điều suy nghĩ chuyển tất cả lực chú ý tập trung ở trên người càn kính. Bộ đấu khí này cũng không phải xuất phát từ thế gia phần đồ. Trên người càn kính này thực sự có quá nhiều bí mật. Sau khi cắn nuốt vô số khí tức kim loại, hấp thu phần tinh hoa lộ tây pháp chi tâm, từng trải vô số sinh tử, cảm thụ qua mấy lần khí tức nhập thánh, phần đồ cuồng ca giống như một con phượng hoàng niết bàn sống lại,